Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 8 chương 1, Tam Nhật Điêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Hồ trên bệ cửa sổ, chính thịnh mở ra cảnh xuân oa chỉ một chậu, lại mở ra ngày xuân phồn hoa khí thế oa này đầu cánh đuôi chân vênh lên như phượng, cọng râu chân chất bồng bềnh như tiên. Nhất là hai bên chủ cánh, kéo dài tới hướng ra phía ngoài, như muốn thông gió mà đi. Đường cong yêu mỹ, sáng sủa như lông vàng. Tên cổ, Kim Vũ Phượng Tiên, nó nở cực kỳ chậm, 3 năm mới nở một lần. Thời kỳ nở hoa lại rất ngắn, chỉ nở 3 ngày. Cho nên lại tên, Tam Nhật Điêu, lúc đầu sinh trưởng điều kiện liền cực kỳ hà khắc, muốn giữ lại nó tỏa ra tư thái. Người làm ngưng kết thời kỳ nở hoa, càng cần hơn hao phí lượng lớn tài nguyên. Toàn bộ Tề Quốc, cũng chỉ có Bảo Thị có thể có ổn định Kim Vũ Phượng Tiên hoa sản xuất. Đương nhiên, hiện tại phần này làm ăn, đã chuyển tay cho Trọng Huyền gia Trọng Huyền Thắng. Trừ mỹ quan bên ngoài, hoa này cũng có cực cao dược dụng giá trị, nó. Dâu tiên, có thể ứng dụng tại hơn 30 loại phương thuốc bên trong, đề cao dược vật hiệu lực. Cánh hoa của nó, lại là đỉnh điểm chịu truy phủng pha trà nguyên tài. Nhất là hai bên, lông vàng, danh liệt trà nhài cực phẩm nguyên tài bên trong. Sóc Phương Bá Bảo Dịch vô cùng yêu hoa này, trên bệ cửa sổ một năm bốn mùa, đều muốn mang lên một chậu nở rộ Kim Vũ Phượng Tiên. Đương nhiên cũng không lấy siêu phàm lực lượng duy trì phồn hoa không bại giả tưởng, như thế không đủ đẹp. Mà là rời hoa ở đây, 3 ngày một tàn lụi, 3 ngày một đồi. Bảo Bá Chiêu lúc trước chuyển tay phần này làm ăn thời điểm, liền có một cái cứng nhắc yêu cầu. Cần phải cam đoan đối với Sóc Phương Bá cung ứng. Hoa càng là mỹ lệ, càng là thời kỳ nở hoa ngắn ngủi. Ước chừng đây chính là thiên đạo bình thường lý lẽ. Bảo Dịch chắp tay nhìn ngoài cửa sổ hơi nước trên sông mênh mông, có một tiếng cực kỳ nhạt thở dài. Vị này lúc tuổi còn trẻ xưng lấy Phiếu Diêu, một lần cùng Trọng Huyền Minh Đồ nổi danh bá gia, vẻn vẹn nhìn bề ngoài, ngược lại là nhìn không ra dũng mãnh nhanh nhẹn tới. Càng giống một cái giàu sang văn sĩ, mặt mày hòa thuận. Duy là xoay người lại, lông mày cao bốc lên lúc, mới có thể thấy khí phách, cảm thụ quả cảm. Hắn cứ như vậy nhìn xem Bảo Trọng Thanh, chậm rãi nói. Ngươi là ta con độc nhất, hôm nay Bảo Trọng Thanh, ăn mặc vô cùng mộc mạc, đồng thời không nhiều dư đồ trang sức, lại đều rất thỏa đáng. Nếu là trên mặt không có những cái kia sẹo mụn, hẳn là không tính khó coi. Trên đời này đủ loại bí thuật nhiều như biển sao, trên khuôn mặt một chút tì vết, đối với Sóc Phương Bá Phủ đến nói, không tính là gì vấn đề. Nhưng ở lúc còn rất nhỏ, Bảo Trọng Thanh cũng đã nói. Đại trưởng phu làm cầu kim khu ngọc tùy, cầu kim y mặt ngọc người, là tiểu nam tử. Chính miệng cự tuyệt đối với hắn dung mạo điều chỉnh, chính là câu nói này, chính thức mở ra hắn cùng Bảo Bá Chiêu liên quan tới thế tập tước vị cạnh tranh. Giờ phút này đại tề Bảo Thị, một môn ba bá tước, quả thực là hiền hách. Bất quá chỉ có Sóc Phương Bá vị trí, là thế tập võng thế, chân chính ngàn năm thế gia nền tảng. Sóc Phương Bá cũng một mực là Bảo Thị đứng đầu. Lúc này, đối mặt phụ thân vô cùng hiếm thấy cảm xúc bộc lộ, Bảo Trọng Thanh trên mặt vẻ buồn bã. Xin phụ thân nén bi thương, Bảo Dịch nhìn xem Bảo Trọng Thanh, nhất thời không nói gì. Bảo Trọng Thanh nhìn xem Bảo Dịch, trong ánh mắt đều là lo âu và đau thương. Bá Chiêu có phải hay không là ngươi giết? Đương thời Sóc Phương Bá đột nhiên hỏi, này tiếng như sấm sét vang vọng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo Trọng Thanh trên mặt là không dám tin, sau đó là thương tâm gần chết, lấy siêu phàm tu vi, lại cũng hướng lui về phía sau hai bước mới đứng vững. Phụ thân làm sao lại nói như vậy? Hắn đứng vững, lại miễn cưỡng trông đỡ lấy, lại kinh hãi vừa đau tiến lên một bước. Ta như thế nào biết làm loại sự tình này? Chẳng lẽ tại trong mắt phụ thân, ta là cấp độ kia không bằng cầm thú người sao? Bảo Dịch thời khắc này ánh mắt là băng lãnh, ngươi không có phủ nhận ngươi làm được, ngươi là có điểm mấu chốt. Bảo Trọng Thanh ánh mắt, tại trong thống khổ xen lẫn phẫn nộ. Không cần nói làm được hoặc là làm không được, kia là ta ruột thịt cùng mẹ sinh ra ruột thịt huynh trưởng, ta làm sao lại làm như vậy? Tại thân phận, tu vi những yếu tố này bên ngoài, ta chí ít vẫn là một người. Cho nên ngươi là làm được. Bảo Dịch nói, nếu để cho ta đầy đủ thời gian, cùng đem đối ứng cơ hội, ngoại lâu cảnh Trọng Huyền Tuân hoặc là Khương Vọng, ta cũng có thể giết. Chưa thành thần lâm, người là rất yếu đuối. Điểm này phụ thân đương nhiên rõ ràng. Bảo Trọng Thanh âm thanh có chút khàn khàn, trong mắt của hắn cũng có lệ quang. Nhưng không biết phụ thân tại sao muốn dạng này tổn thương tâm của ta. Bảo Dịch yên lặng nhìn xem hắn, ta tự mình đi một chuyến Sứ Hạ, đi hiện trường xem xét hết thảy chiến đấu vết tích. Từ thành Ngọ Dương đến núi Tiểu Tiêm, không có bỏ qua bất luận cái gì chi tiết. Bảo Trọng Thanh giống như là một đầu thụ thương thú, thương tâm mà tức giận hô. Vậy ngài càng hẳn phải biết nhi tử trong sạch, ngài là đương thời chân nhân, có được thấm nguồn chân thực con mắt, hôm nay lại cầm những lời này đâm ta, cũng bởi vì tại Hạ Quốc chiến trường chết được không phải là ta sao. Keng, hắn rút ra một nhánh vẻ ngoài hoa lệ dao găm, hai đầu gối trên mặt đất đập ầm ầm rơi, như vậy quỳ xuống, giơ cao hai tay, đem cái này dao găm dâng lên. Đến, hắn nhắm mắt lại, ngửa mặt rơi nước mắt. Nếu như ngài hoàn toàn chính xác yêu tư nan giải, nếu như ngài hoàn toàn chính xác oán tâm đầy cõi lòng, liền dùng chi này huynh trường tặng ta trùy thủ giết ta. Để ta cái này đáng chết lại không chết bất tranh khí nhi tử, đi cùng ta cái kia không đáng chết lại chết huynh trường chôn cùng. Này trùy thủ toàn thân màu xanh, nạm vàng khảm ngọc, cao quý không tả nổi, tên là Chiếu Thanh. Chính là Bảo Trọng Thanh 8 tuổi tròn lúc, bảo bá chiêu tiễn hắn lễ vật. Khi đó bọn hắn còn quan hệ rất tốt, nhân tâm so trên đời tất cả đều muốn phức tạp, thấm nguồn thế giới chân thực con mắt, cũng không thể thấm nguồn nhân tâm. Mạnh như Yên Lôi quân thống soái, lại cũng có chỉ chốc lát thất thần. Sau đó mới thở dài nói, Trọng Thanh, tại quá khứ những thời giờ kia bên trong, ta có lẽ xem nhẹ ngươi cảm thụ. Ta cũng nhất định phải thừa nhận, tại thừa kế tước vị vấn đề bên trên, lựa chọn của ta có chút lạnh lẽo cứng rắn. Đối đãi ngươi không đủ mềm dẻo. Hai huynh đệ các ngươi tranh thành đến sau dáng vẻ, ta chịu chủ yếu trách nhiệm. Cho nên giờ phút này như vậy kết quả, ta có lẽ là không có nhất tư cách oán quái ngươi. Hắn dùng hiếm thấy, mềm dẻo ánh mắt, nhìn xem chính mình còn sót lại nhi tử. Ngươi nói thực cho ta, bá chiêu trước khi chết có hay không lưu lại di ngôn gì. Bảo Trọng Thanh mở ra hai mắt đẫm lệ, ngửa mặt nhìn lấy phụ thân của mình, run giọng nói. Ngài còn không chịu tin ta, ta có thể không trách ngươi, ta có thể đem bá chiêu chết, toàn bộ quy tội tại Hạ Quốc Thái Thị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bảo Thị có thể đối với cái này hoàn toàn không biết gì. Bảo Dịch nói như vậy, trong giọng nói của hắn, thậm chí có một tia khẩn cầu. Ngươi tổng không nên tước đoạt, một cái phụ thân cùng con trai mình cuối cùng đối thoại quyền lợi. Đường đường đương thời chân nhân, đương thời sóc phương bá. Danh liệt chiến sự đường cửu tốt, thống soái, thật sự là hiếm thấy có như vậy yếu ớt bộ dáng. Như thế tình trạng, ai có thể không động dung, nhưng Bảo Trọng Thanh chỉ là giọng nói đau khổ. Trọng Thanh đáng chết, làm được không đầu, đến mức để phụ thân hiểu lầm đến tận đây. Này không thể tự chứng, không thể làm rõ ý chí. Nguyện chôn cùng huynh trường, để phụ thân biết, phụ thân ái tử tâm, nguyện tại Trọng Thanh sau khi chết, cũng có thể thương đến một phần vạn. Hắn trở tay đảo ngược trùy thủ, đạo nguyên mãnh liệt trong đó, không chút do dự tự xuyên qua tim. Đầu dao đâm xuyên trái tim, máu tươi cấp tốc nhuộm đỏ vạt áo. Canh kim chi khí tại bên trong biển ngũ phủ mãnh liệt hú gọi, tất cả hủy diệt từ đó mà khởi đầu. Nhưng tất cả đều dừng lại, Bảo Dịch bắt được tay của hắn, Bảo Thị gia chủ không có như vậy lại nói cái gì, chỉ là đem chuôi này Chiếu Thanh dao găm lấy xuống, thu vào trong lồng ngực của mình. Sau đó tay lấy ra hồng bao lễ đan, đặt ở trong tay của hắn. Cái này phong lễ đan vốn là vì ngươi huynh trường chuẩn bị, muốn ký kết đối tượng, là thiên kim của thương thuật quận thủ. Hiện tại về ngươi, ngươi xem một chút phải chăng còn muốn mua thêm thứ gì. Ngày mai ta liền để người tới cửa cầu hôn, hắn chú ý tới Bảo Trọng Thanh do dự biểu tình, cho nên dừng một chút. Thế nào, ngươi có người thích, nhi tử xác thực lòng có tình cảm chân thành. Đón sóc phương bá ánh mắt, Bảo Trọng Thanh nói, hiện tại không có, người như hắn, đương nhiên không thể nào có cái gì tình cảm chân thành trong lòng. Nhiều lắm thì cảm thấy nữ nhi của thương thuật quận thủ, cùng sóc phương bá phủ không tính môn đăng hộ đối. Nhưng cân nhắc đến thương thuật quận thủ là môn sinh của triều nghị đại phu Tống Diêu, tu vi cùng quan chức cũng còn có bay vụt khả năng, cũng là không phải là hoàn toàn không thể tiếp nhận. Nhất là đây là Bảo Dịch đã quyết định sự tình. Hắn biết tiếp nhận, thế nhưng hắn cần để cho phụ thân hắn biết, hắn hy sinh. Đi thôi, Bảo Dịch cuối cùng chỉ là như vậy nói, Xin phụ thân bảo trọng thân thể, bảo trọng thanh quỳ rạp dưới đất, là một đại lễ. Biến mất nước mắt, bò dậy, quay người rời đi gian phòng này. Phi Hạc Hồ là Lâm Truy cảnh quan tốt nhất trong thành hồ, nằm ở Phi Hạc ven hồ, chỗ này biệt phủ, là Bảo Dịch thích nhất tòa nhà. Vị này cửu tốt thông soái, giấu cô đơn con mắt, quay người lại, một lần nữa nhìn kỹ cái này sóng nước lấp loáng mặt hồ. Nhưng cuối cùng là không thể lại ngắm cảnh, thế là phất một cái ống tay áo, đã xem trên bệ cửa sổ bồn hoa xóa đi, không lưu một mảnh cánh hoa. Bảo gia cùng Trọng Huyền gia tranh chấp nhiều năm, cho tới nay, cũng không có người nào thật có thể đem người nào nhấn đi xuống. Nhưng theo Trọng Huyền trừ Lương Phong Hầu, tiếp lấy đông vực thứ nhất Thần Lâm thành tựu chân nhân. Trọng Huyền Tuân, Trọng Huyền Thắng cũng đều cho thấy đáng sợ tài hoa. Bảo gia thanh thế đã không bằng, làm Bảo thị đời sau nhân vật thủ lĩnh, Bảo bá chiêu lúc trước đem Kim Vũ Phượng Tiên Hoa làm ăn bán đi, vừa là vì hòa hoãn Bảo thị cùng Trọng Huyền thị mâu thuẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bảo bá chiêu không chỉ có đem Kim Vũ Phượng Tiên Hoa làm ăn bán cho Trọng Huyền Thắng, cũng có thể không nhìn ban đầu ở đại sư lễ bên trên, bị Trọng Huyền Tuân dẫm tại dưới chân khuất nhục, đối với Trọng Huyền Tuân dưới cờ làm ăn, mở rộng cánh cửa tiện lợi. Đối với Bảo bá chiêu trị ra phương lược, Bảo Dịch cũng không tính can thiệp. Đối với Bảo bá chiêu có thể chịu thường nhân không thể nhẫn tâm tính, Bảo Dịch rất là tán thành. Đương nhiên, bây giờ nói những thứ này, không còn nửa điểm ý nghĩa. Tựa như cái này bồn bị xóa đi Kim Vũ Phượng Tiên Hoa. Về sau Bảo thị, có tư cách gì cùng Trọng Huyền thị làm địch nhân? Lại có tư cách gì cùng Trọng Huyền thị làm bằng hữu? Từ Phi Hạc Hồ biệt phủ ra tới, Bảo Trọng Thanh lên thẳng một chiếc xe ngựa. Lái xe hán tử, chính là đã từng danh xưng gần biển thứ nhất Đằng Long Phúc Hải Thủ Diêm Nhị. Bây giờ, vẫn là Đằng Long, sương mù mông muội không có dễ dàng như vậy thấm nhuần. Đi theo Bảo Trọng Thanh bên người lâu như vậy, hắn sớm đã hiểu rõ vị gia này tính nết. Cho nên đối với Bảo Trọng Thanh dáng vẻ chật vật làm như không thấy, chỉ là hỏi. Công tử, đi nơi nào? Thái y viện, ngồi vào trong xe, Bảo Trọng Thanh chậm rãi xử lý vết thương, lại thay đổi một bộ đồ mới. Âm thanh đã nghe không ra nửa điểm dị dạng, rất bình thản mà nói. Nói đến, Phạt Hạ trong lúc đó, ta cùng Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng cùng ở tại Đông Tuyến chinh chiến, cũng coi là đồng đội. Bọn hắn tại Thái Y Viện hôn mê nhiều ngày như vậy, về tình về lý, ta cũng nên đi xem một chút. Diêm Nhị kéo một phát dây cương, liền khống chế xe ngựa nhẹ nhàng hướng Thái Y Viện chạy tới. Bảo Trọng Thanh cùng Trọng Huyền Tuân, Khương Vọng, Trọng Huyền Thắng đồng dạng, đều là làm trọng yếu người bị thương, trước tiên được đưa về Lâm Truy điều dưỡng. Chỉ bất quá hắn về Lâm Truy sau, không có chịu tiếp nhận trị liệu, mà là dáng chống đỡ thân thể, hồi phủ báo tang. Trọng Huyền Tuân cùng Khương Vọng cũng là tại Thái Y Viện nằm vài ngày, mắt thấy đại quân đều muốn kết cục, ít ngày nữa chính là Thái Miếu dâng tặng lễ vật. Thật muốn luận đến bản tâm, Bảo Trọng Thanh cũng không tán thành cùng Trọng Huyền thị hòa hoãn mâu thuẫn phương lược. Dù là tại lần này Phạt Hạ trong chiến tranh, Trọng Huyền gia hai vị đích mạch công tử, đều sáng tạo có thể xưng kinh diễm chiến tích. Chú định nhất phi trùng thiên, vững vàng vượt trên đã chiến tử Bảo bá chiêu, cùng muốn khen cũng chẳng có gì mà khen hắn Bảo Trọng Thanh bản thân. Nhưng hắn cho rằng, Trọng Huyền thị càng là như mặt trời ban trưa, ngày xưa Trọng Huyền Minh đổ gieo xuống cây gai kia, thì càng dùng tốt, Bảo thị có thể làm một bước chế hành cờ, mặc cho thiên tử lấy dùng, từ đó thu hoạch được duy trì. Bất quá đây là Bảo bá chiêu khi còn sống quyết định sự tình, tại triệt để dọn sạch Bảo bá chiêu ảnh hưởng phía trước, hắn rất nguyện ý để phụ thân cảm nhận được bọn hắn huynh đệ tình thâm. Bao quát giữ lại vật cũ, cũng bao quát noi theo chiến lược cũ. Mà lại, đã muốn noi theo chiến lược cũ, Bảo bá chiêu tại Đông Tuyến như vậy phối hợp Trọng Huyền Béo chiến lược, Trọng Huyền Béo phải chăng cần phải có chỗ biểu thị. Dù sao cũng nên đối chiến người chết duy nhất đệ đệ, có một tia bồi thường báo tâm lý mới được. Xe ngựa tại trước Thái Y Viện dừng lại, Bảo Trọng Thanh tiện tay lấy mấy thứ lễ vật, liền đi đến ở giữa đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng ra được, Tào Giai Thu quân về chiều sau Thái Miếu dâng tặng lễ vật bên trên, lúc này còn tại dưỡng thương mấy người này sẽ là cỡ nào phong quang. Cho nên hắn đương nhiên lý giải, Thái Y Viện bên ngoài không ngừng dòng xe cộ. Cũng có thể hiểu được mấy đội cung thành vệ sĩ giữ ở ngoài cửa, không cho phép vào ra nghiêm ngặt. Đương nhiên, đây là ngăn không được hắn vị này Sóc Vương bá con trai trường. Còn nữa nói, hắn cũng là tại phạt hạ trong chiến tranh bị thương tướng lĩnh. Vết thương trên người hắn, cũng nên đến thay cái dược cái gì không phải sao? Tại lớn như vậy thái y viện bên trong quay trở lại một hồi, còn chưa chờ hắn tìm được y sư hỏi rõ ràng, Khương Vọng ở tại cái nào viện, Trọng Huyền Tuân ở tại cái nào viện, cũng đã nhìn thấy một cái dễ thấy đỉnh điểm mập mạp. Như làm tặc, chính hướng phía đông trong tiểu viện xuyên. Nghe được bên này động tĩnh, bỗng nhiên quay đầu, gương mặt mập kia bên trên, thoáng chốc tràn ra thân mật dáng tươi cười. Bảo huynh, Bảo Trọng Thanh càng là nhanh chân tiến ra đón, nước mắt lưng tròng. Trọng Huyền huynh, ngươi có thể khôi phục lại thật sự là quá tốt rồi. Tâm của ta cuối cùng có thể buông xuống một nửa. Hai cặp tay cầm cùng một chỗ, nặng nề mà lắc lắc, quả nhiên là tình ý sâu nặng. Ồ, không biết một nửa kia là người nào mà treo? Trọng Huyền Thắng hỏi, đương nhiên là Khương Vọng Khương huynh đệ, cùng anh họ của ngươi Trọng Huyền Tuân. Bảo Trọng Thanh nghiêm túc nói, huynh trưởng ta là phạt hạ đại nghiệp mà chết, những thứ này đại tể anh hùng, có thể nào không để ta bận tâm? Phần này bận tâm, ngươi chiếm một nửa, bọn họ hai vị hợp chiếm một nửa. Chết hẳn mới có thể buông ra sao? Trọng Huyền Thắng vui cười. Bảo Trọng Thanh thở dài nói, đúng vậy à, trừ phi ta chết hẳn, không phải vậy thế nào thả xuống được đối với đồng đội quan tâm. Câu nói này tiếp được Trọng Huyền Thắng nổi lòng tôn kính. Trước kia không biết Bảo huynh là như thế này tâm địa người, về sau chúng ta nhưng muốn thật tốt ở chung mới được. Chúng ta sớm nên thật tốt ở chung, Bảo Trọng Thanh ý vị thâm trường, Bảo thị gia chủ tương lai, cùng Trọng Huyền thị gia chủ tương lai, há không chính cần phải thật tốt ở chung. Đều là từ nhỏ bị áp chế, đều là tại trong một đoạn thời gian rất dài, nằm ở cạnh tranh bên trong yếu thế phương, nên có rất nhiều tiếng nói chung mới được. Cái gì, ngươi Trọng Huyền Thắng không phải là Trọng Huyền thị gia chủ tương lai? Cái kia cùng ngươi cạnh tranh người, đang nằm tại trên giường bệnh bất tỉnh nhân sự. Ngươi có phải hay không? Cần phải suy nghĩ chút biện pháp. Trọng Huyền Thắng thật giống căn bản không hiểu, cười đến người vật vô hại. Bảo huynh hôm nay đến thái y viện là, Bảo Trọng Thanh cũng liền cười một tiếng, không biết Khương huynh đệ ở đâu cái sân nhỏ tĩnh dưỡng. Ta đến xem hắn, không được, Trọng Huyền Thắng nghiêm túc lắc đầu. Thái y nói Vọng Ca Nhi cần phải thật tốt tĩnh dưỡng, cho hắn thi hành thủy tiên châm, kéo dài hắn ngủ mê mệt thời gian, trong thời gian này không thể bị quấy rầy. Thủy tiên châm, Lâm Truy thái y viện giá trị cao nhất ba bộ châm pháp một trong, có thể điều dưỡng thể phách, huần hộ tu vi, có. Đại mộng mới tỉnh, một ngủ du tiên, tiếng khen, cực kỳ đắt đỏ thi châm giá phải trả, khiến cho nó sẽ không tùy tiện vận dụng. Thật sự là thật lớn vốn liếng, là ta thất lễ, Bảo Trọng Thanh giọng mang tiếc nuối. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghĩ đến Tuân công tử bên kia cũng là như thế, vậy liền không quấy rầy, ta bên này chuẩn bị hai phần lễ mọn, thỉnh cầu Thắng công tử thay. Lời còn chưa dứt, liền bị Trọng Huyền Thắng nắm lại cánh tay, thẳng hướng bên cạnh trong viện mang. Ta anh họ thể phách hơn người, không sợ bị quấy rầy, vừa vặn ta cũng muốn đi nhìn hắn, đến, cùng đi, cách chương.